Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 451 đến 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Sam Sam đang đắp mặt nạ ở nhà, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vàng chạy ra mở cửa, sao cậu về muộn vậy? Có phải cái tên đàn ông chó má đó lại làm khó cậu rồi không? Chu Từ Thâm đang ôm Nguyễn Tinh Vãn đứng ở cửa, mặt không biểu cảm nhìn cô. Bùi Sam Sam, chắc mình không cần cái mạng này nữa rồi. Chu Từ Thâm nói, phòng của cô ấy ở đâu? Bùi Sam Sam lùi lại theo phản xạ, sau đó chỉ vào phòng của Nguyễn Tinh Vãn. Chu Từ Thâm bước nhanh về phía trước với đôi chân dài. Đợi đến khi cửa phòng ngủ khép lại, Bùi Sam Sam mới thở hổn hển, cảm giác như bánh xe số phận vừa nghiến qua mặt mình. Trong phòng, Chu Từ Thâm đặt Nguyễn Tinh Vãn lên giường, đôi mắt đen nhìn cô một lúc, định rời đi thì cô lại đưa tay ôm lấy cổ anh, mở mắt, ánh nhìn mờ mịt. Có phải em lại chọc anh giận rồi không? Ừ, mũi Nguyễn Tinh Vãn hơi đỏ, giọng có phần ấm ức. Vậy sao anh lại muốn rời đi? Chu Từ Thâm nói, em trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ không đi. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu, tôi đối xử với em có tốt không? Nguyễn Tinh Vãn quay mặt đi, không muốn trả lời. Nhưng anh lại nắm cằm cô quay lại, bắt cô phải đối diện với ánh mắt anh. Chu Từ Thâm nói, trả lời tôi, có lúc tốt. Có lúc không tốt, vậy là lúc tốt nhiều hay lúc không tốt nhiều? Nguyễn Tinh Vãn lại không muốn trả lời. Tên đàn ông chó má này không tự biết hay sao mà cứ phải hỏi mãi. Chu Từ Thâm nói, vậy phải làm sao em mới tha thứ cho tôi? Nguyễn Tinh Vãn nói khẽ, anh dỗ em nhiều hơn là được. Thật không? Ừ, Nguyễn Tinh Vãn lại cúi mắt xuống. Nhưng anh không biết cách dỗ em, mãi mãi cũng không. Anh chỉ biết mắng em, ghét em. Em thực sự không lừa anh, em không muốn dùng con để ép buộc anh, nếu anh không muốn thì em có thể bỏ, em không biết họ sẽ làm vậy. Mắt Nguyễn Tinh Vãn ướt đẫm, lông mi dính đầy nước mắt. Chu Từ Thâm nhẹ giọng, trấn an cảm xúc của cô. Được rồi, anh biết rồi, xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Đợi đến khi Nguyễn Tinh Vãn ngủ lại, Chu Từ Thâm mới hôn nhẹ lên trán cô, rồi đứng dậy rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng, Bùi Sam Sam đã chờ sẵn, cúi đầu chào một cách cung kính. Xin lỗi Chu Tổng, Chu Từ Thâm chỉnh lại tay áo, giọng điệu bình thản. Không cần cúi chào quá mức như vậy, Bùi Sam Sam lập tức đứng thẳng, thăm dò hỏi. Tinh Vãn là say rượu phải không? Ừ, nghe thấy câu trả lời của anh, Bùi Sam Sam kỳ lạ nói. Không đúng, cô ấy bình thường rất ít khi uống rượu, mà có uống cũng rất chừng mực, chưa bao giờ tự làm mình say. Chưa nói hết câu, cô đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua. Cô lập tức đổi giọng, Chu Tổng yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Chu Từ Thâm bước đi hai bước, lại quay đầu lại, nhìn cô mà không nói gì. Bùi Sam Sam căng thẳng đến nỗi tim như nhảy lên tận cổ họng. Chu Tổng còn có gì muốn dặn dò không? Đừng nói với cô ấy là tôi đưa cô ấy về. Bùi Sam Sam không chút do dự gật đầu. Vậy tôi nên nói sao? Cô đến quán Mộ Sắc đón cô ấy, khi cô đến đó, trong phòng chỉ có mình cô ấy. Hiểu rồi, tôi đã nhớ kỹ. Chu Từ Thâm lại hỏi, chắc chắn chứ, ba từ này nhẹ nhàng, nhưng lại khiến sống lưng Bùi Sam Sam lạnh buốt. Đây đâu phải là hỏi, mà là đe dọa. Cô nuốt nước bọt, chắc chắn, Chu Tổng yên tâm, tôi đảm bảo không tiết lộ một lời nào. Chu Từ Thâm thu ánh mắt lại, rồi rời đi. Chương 452. Khi Nguyễn Tinh Vãn tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm thấy cả thế giới trước mắt mình đang quay cuồng. Cô cố gắng lắc đầu một chút, nén cơn buồn nôn rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Sau một lúc lâu, Nguyễn Tinh Vãn mới ôm bụng bước ra khỏi phòng ngủ, cả người yếu ớt, trông rất khó chịu. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Bùi Sam Sam thò đầu ra từ nhà bếp. Tinh Tinh, cậu tỉnh rồi à, mình đang nấu canh giải rượu cho cậu, sắp xong rồi, đợi một chút nhé. Nguyễn Tinh Vãn kéo ghế ngồi xuống trước bàn ăn, yếu ớt gục đầu lên bàn. Được, vài phút sau, Bùi Sam Sam bưng một bát canh giải rượu nóng hổi ra. Tinh Tinh, mau uống đi. Nguyễn Tinh Vãn vừa cầm bát lên, dạ dày lại cuộn lên cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Cô liên tục nôn khan vài cái nhưng trong bụng lại chẳng có gì để nôn ra. Sau một hồi khó chịu, cô mới cố gắng uống hết bát canh giải rượu. Nguyễn Tình Vãn cảm thấy, trước đây khi ốm nghén cô cũng chưa từng cảm thấy khó chịu đến vậy. Uống xong, cô lại gục đầu xuống bàn như muốn ngủ luôn. Bùi Sam Sam ngồi đối diện cô, hai tay đặt trên bàn, giọng điệu mang chút tò mò hỏi dò. Tình Tình, cậu còn nhớ tối qua tại sao cậu lại say không? Nguyễn Tình Vãn từ từ mở mắt, cố gắng nhớ lại. Tên đàn ông chó má đó bắt mình đi cùng hắn tham dự một trận đánh bài, còn bắt mình chơi bài giúp hắn. Bùi Sam Sam tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Rồi sau đó, những hình ảnh từ tối qua dần dần hiện lên trong đầu cô. Nguyễn Tình Vãn nhớ lại mình đã vào phòng vệ sinh, rồi gặp Trần Uyển Lộ ở đó. Khi quay lại thì những người khác đã rời đi hết, chỉ còn lại Chu Từ Thâm ở đó. Ban đầu cô cũng định rời đi, nhưng hắn lại nói rằng cầu xin người khác phải có thái độ cầu xin, và bắt cô phải uống rượu. Nguyễn Tình Vãn không biết mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết rằng sau đó mọi chuyện đều trở nên mơ hồ. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, đúng rồi, tối qua mình về nhà bằng cách nào? Bùi Sam Sam ho nhẹ một tiếng, theo kịch bản mà Chu Từ Thâm đã dặn trước đó trả lời. Mình đi đón cậu về mà, Nguyễn Tình Vãn nghi hoặc, mình gọi điện cho cậu sao? Không phải, là nhân viên phục vụ, họ nói cậu uống say rồi nằm gục trong phòng, bảo mình đến đón cậu. Nguyễn Tình Vãn chống cằm lên tay, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. Một lúc sau cô mới nói, ồ, Bùi Sam Sam để tăng thêm tính thuyết phục, còn vô cùng tức giận đập tay lên bàn. Tên đàn ông chó má đó thật sự không phải con người, cậu đã say đến mức đó rồi mà còn để cậu một mình ở đó, thật quá đáng. Nguyễn Tình Vãn lắc đầu, thở dài, như vậy cũng tốt, bây giờ nhìn lại, rõ ràng tình cảm của Chu Từ Thâm đối với cô đã phai nhạt thật sự. Bùi Sam Sam nhỏ giọng hỏi, Tình Tình, hắn đối xử với cậu như vậy, cậu không buồn sao? Nghe vậy, Nguyễn Tình Vãn chỉ cười nhẹ, biết dừng lại đúng lúc thôi. Thật ra, mức độ của việc tối qua so với những lần trước đây chẳng đáng là gì. Nếu họ cứ tiếp tục dây dưa như vậy, cô không dám chắc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vì vậy, với kết quả như bây giờ, cô đã thấy rất hài lòng rồi. Cách chương.